Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2577. Chương 2577. Chờ ngươi ra. Khoảng cách lần trước phá trận, bây giờ đã qua nhiều năm thời gian. Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại nghiên cứu trận pháp. Đời này thời gian mấy chục năm xuống tới, hắn xưa nay không từng giống khoảng thời gian này đồng dạng nghiên cứu qua trận pháp. Đều chỉ là ngẫu nhiên dành thời gian nghiên cứu một chút mà thôi. Dù sao hắn kiếp trước thời điểm trận pháp trình độ cũng đã đầy đủ cao. Mà bây giờ, bởi vì dạng này như thế rất nhiều nguyên nhân, hắn cần không ngừng đi tăng cường trận pháp phương diện tạo nghệ. Mà lần này cũng là quyết tâm, kém cỏi nhất cũng muốn hoàn thành cái thứ hai khảo hạch. Dạng này mới có thể cho Mê Xuyên Đại Lục lưu một con đường lùi. Tại lơ lửng cầu bên trên, Bạch Vũ Triết không ngừng di động phía trên những cái kia trận văn, tạo thành từng cái trận pháp, mà phía dưới kia vô số kiếm khí lại vẫn luôn an ổn bất động. Thậm chí, Bạch Vũ Triết tại sắp hoàn thành thời điểm, lại quay trở lại đến một lần nữa đổi một nhóm trận pháp tổ hợp. Một lần nữa, cho nên, hắn sử dụng thời gian làm sao có thể ngắn đúng không? Đương nhiên, hắn làm như vậy chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Đối với trận văn tổ hợp, còn có trận văn cùng man văn ở giữa tổ hợp, đều đang không ngừng tiến bộ. Kỳ thật, trận pháp nhất đạo, đầu tiên nhận biết cùng nắm giữ, tinh thông những cái kia trận văn. Đây là cơ sở nếu là không bền chắc, như vậy liền mơ tưởng đậy lại một tòa lầu cao cao ốc. Mà phía sau những cái kia đủ loại tổ hợp mới là trận pháp bên trong tinh túy chỗ. Trận pháp nhất đạo tuyệt đối xứng đáng bác đại tinh thâm bốn chữ này. Lơ lửng cầu, Bạch Vũ Triết dòng giã dùng 4 tháng mới từ bên trong ra. Mà lúc này đây, Bạch Vũ Triết cũng không biết Miêu Thành không tại cái thứ mấy trận pháp, chỉ bất quá Phong Vô Cương chính ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết mới từ cái thứ ba trận pháp bên trong ra, hắn cũng không có đi giễu cợt, bởi vì hắn biết, tốc độ nhanh cũng không nhất định tốt. Bạch Vũ Triết không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn cứ dựa theo chính mình tiết tấu, dần dần đi phá giải từng cái trận pháp. Cái thứ tư trận pháp, Thủy Long trận, Bạch Vũ Triết dùng 1 tháng thời gian, sở dĩ không có càng lâu, là bởi vì không cần thiết. Kỳ thật phía trước 5 cái trận pháp bên trong, giá trị cao nhất là cái thứ 3 trận pháp lơ lửng cầu. Mà khi Bạch Vũ Triết từ Thủy Long trận bên trong sau khi đi ra, liền thấy nằm trên mặt đất gần như sắp muốn tắt thở Miêu Thành không. Bất quá hắn xác định Miêu Thành không chết, hơn nữa còn chết không được. Y thuật của hắn cái kia cũng không phải đóng. Rất hiển nhiên, Miêu Thành không tại cái nào đó trận pháp bên trong phá trận thất bại, nhưng là y nguyên bảo trụ tính mệnh. Không thể không nói, mạng của người này thật cứng rắn, mà lại vận khí cũng không tệ. Bạch Vũ Triết có một cỗ muốn thừa cơ giết hắn xúc động, bất quá rất nhanh liền khắc chế, bởi vì đây không có khả năng. Không nói hắn lúc hôn mê chính mình không cho phép động thủ, liền nói tại liên phá 10 trận bên trên, hắn khẳng định cũng đã vượt qua chính mình trước mắt thành tích. Nghiêm chỉnh mà nói, tại Bạch Vũ Triết vượt qua lúc trước hắn, hiện tại Miêu Thành không mới là đệ nhất người ứng cử. Lại có, đó chính là Phong Vô Cương còn tại Miêu Thành không bên cạnh, ngay tại chữa thương cho hắn đâu. Cho nên coi như Bạch Vũ Triết có quyền lợi khởi xướng khiêu chiến, cũng căn bản vô dụng, kia là chính hắn muốn chết. Cho nên, ý nghĩ này căn bản cũng không thiết thực. Tiền bối, vãn bối có thể hay không biết hắn phá giải mấy cái trận pháp? Mặc dù không thể uy hiếp được Miêu Thành không, bất quá Bạch Vũ Triết còn có ý định tìm hiểu một chút. Không thể trả lời, chờ ngươi phá trận kết thúc về sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Năng lượng thể kia máy móc thức thanh âm truyền đến, để Bạch Vũ Triết hơi có hơi thất vọng. Rất hiển nhiên chuyện này không bị quy tắc chỗ cho phép. Bất quá không biết cũng không biết đi. Kỳ thật đối với tự thân cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Tận chính mình lực lượng tiếp tục đi phá giải trận pháp chính là. Bạch Vũ Chiết, chờ ngươi ra. Lúc này, Phong Vô Cương mở miệng nói một câu nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?